Chương 1, bắt đầu nơi vạ lệ tảo, màu vàng tịt ghi họt trở về. Vạ lệ tảo, đây là Long đi tới thế giới này ban đầu địa phương, cái này cũng là Long mỗi lần bước lên hành trình bắt đầu nơi. Từ cạn tổ liên minh đến họ Gen Clit lại tới rổ ở tổ liên minh, Long rốt cục lần thứ 2 thu hoạch lớn vinh dự mà trở về. Hơn nữa lần này còn có một cái nhượng hắn cao hứng sự tình, vậy thì là Long ở vạ lệ tảo xây dựng trang viên rốt cục hoàn thành tiền kỳ kiến trúc chủ đạo kiến tạo cùng trang hoàng công tác, hiện tại là có thể và ở về đến vạ lệ tảo chuyện thứ nhất, Long rồi cùng chúng nữ không thể chờ đợi được nữa mà về đến chính mình xa hoa trang viên. Lần trước lúc trở lại nơi này còn ở xây dựng rầm rộ, thế nhưng thời gian qua đi một năm sau đó nơi này như là biến hóa ma thuật rôn nở dê như quật khởi một tòa cực kỳ xa hoa trang viên. Điển hình Âu thức kiến trúc phong cách, dường như cẩm thạch bình thường vách tường nóc nhà, hoa lệ trang sức, nồng nặc sắc thái, tinh mỹ tạo hình cùng ung dung hoa quý phong cách, lại như là trung cổ thời kỳ Âu Châu đế vương cung điện. Hoa tác không chỉ là Long bị tàn nhẫn mà khiếp sợ trụ, bên người chúng nữ ngoại trừ giải dữ lệ mỗi một người đều là kinh ngạc há hốc miệng, này rồi cùng Long lần trước đi xỉ nổ xỉn thì ạ trong nhà tình hình giống nhau như lúc. Mà Long nhưng trong lòng là cảm thấy có chút khó mà tin nổi cùng không dám tin tưởng. Trước mắt trang viên so với xỉn thì ạ trong nhà này một chàng tuyệt đối chỉ có hơn chớ không kém. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, chỉ là tiền kỳ hoàn công bộ phận liền để hắn khiếp sợ lý ngoại đều tiêu mà Long bên người những nữ nhân này xù gì cùng tủ cổ là người bình thường. Gia, gian, đại sĩ cùng mái giấy lệ mặc dù là gia đình giàu sang. Nhưng cự ly xảy rổ gia tộc loại này siêu cấp phú hào vẫn có chênh lệch không nhỏ. Bởi vậy như vậy xa hoa trang viên đối với cho các nàng đồng dạng có không nhỏ chấn động, từng cái kinh ngạc há hốc miệng, này kinh ngạc dáng vẻ quả thực năng lực một miệng nuốt cái kế tiếp quả táo. Giác lệ hai tay gánh vác phía sau nhìn này một đám kinh ngạc mặt người trên lộ ra vẻ mỉm cười, trực tiếp đi lên phía trước, xa hoa trang viên cửa lớn chậm rãi kéo dài, giác lệ cười đối với Long nói rằng, có muốn hay không lập tức về thăm nhà một chút, có kinh hỉ nhà kinh hỉ lòng trong lòng hiếu kỳ, bất quá vẫn là cùng chúng nữ đồng thời theo giải dư lệ bước vào. Giải dư lệ mỉm cười nói, vốn là nên chuẩn bị gôn xe tới đón đưa, thế nhưng ta nghĩ muốn hay vẫn là chậm rãi đi tới, ven đường ngươi cu nở dê có thể nhìn ta vì ngươi bố trí nhà mới a từ từ đi theo giải dư lệ mặt sau, nhìn hai tay chắp ở sau lưng thiếu nữ, lòng trong lòng chân thực cảm động rối tinh rối mù. Là một chiếc lá lục bình bay xuống đến thế giới này hiện tại rốt cục có thể có cái chân chính ra, tất cả những thứ này đều giải dữ lệ phía trước ở hắn không biết tình huống dưới vì hắn làm, như vậy tâm ý đúng là nhượng Long hận không thể đưa nàng lâu vào trong ngực cẩn thận mà che chở một phen. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận lanh lảnh chim hót, một con bóng người màu vàng nóng từ không trung cấp tốc xẹt qua sau đó cấp tốc hướng về mặt đất bay xuống vào tới. Trên mặt đất mọi người còn chưa kịp thấy rõ. Chỉ thấy cái kia bóng người màu vàng nóng đã la nhanh chóng trùng lạc. Lấy diều hâu nhào con gà con động tác, bóng người màu vàng nóng rôi ra một đôi sắc bén lợi chảo trực tiếp nắm lấy Long cánh tay tiếp hắn cả người nắm lên sau đó mềm nhẹ mà ngã nhào xuống đất trên, một con sắc bén mỏ chim cùng mao nhung đầu không ngừng cùng Long đầu. Chúng nữ rốt cục thấy rõ cái này bóng người màu vàng nóng, dĩ nhiên là một con cực sự hùng tráng thân hình cao lớn màu vàng tịt ghi hót. Ngoại trừ không biết tưởng tình tủ cổ cùng mái giấy lệ ngoại, gian, đài si, su dị cùng giấy dữ lệ trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Này con màu vàng tịt ghi họt không phải là Long ở cạn tổ lữ hành thời điểm con kia màu vàng tịt ghi họt sao? Tuy rằng này con tịt ghi họt thân thể trưởng càng hùng tráng, thế nhưng này một tiếng màu vàng lông chim là tuyệt đối không sai được. Đặc biệt su dị làm đỉnh cấp chăn nuôi ra hơn nữa lại là chăm sóc này còn bổ kẹ mẩn lâu như vậy đối với Long mỗi lần chỉ bổ kẹ mẩn này có thể là phi thường hiểu biết, tuyệt đối sẽ không nhận sai tịt ghi họ. Đúng là ngươi à Long một mặt vẻ mừng rỡ, từ trên mặt đất dây rủa lên đem nhìn trước mặt cái này lâu không gặp bóng người Long trong lòng nhất thời hiện ra một trận không tên kích động. Thật sâu nhìn ở chăm chú cái này đã từng kể vai chiến đấu đồng bọn. Long thật chặt ôm ấp tịt ghi họt dùng gò má ở đầu của nó trên không ngừng kỳ kẹo, trong miệng không ngừng nỉ non. Tu cố nhìn Long bộ này kích động không tên thậm chí không kềm chế được dáng vẻ, tò mò lôi kéo bên cạnh sủ gì ống tay háo hỏi, chuyện gì thế này à, tuy rằng khung cảnh này nhìn rất cảm động, thế nhưng ta làm sao không hiểu, này con màu vàng đẹp trai tịt ghi họt lẽ nào là đại thúc bổ kẹ mẩn sao? Sủ gì gật gù một mặt vui mừng mà nhìn ôm nhau Long cùng tịt ghi họt giải thích. này con màu vàng tịt ghi hot là long ở cạn tổ thời điểm rất sớm đã thu phục một con bộ kẹ mẩn, từ cạn tổ liên minh đến họ rèn lít này con. Tịt ghi hot đều là vẫn đi theo long bên người nam trinh bắc chiến, có thể là hắn dưới tay phi thường đắc lực chiến tướng. Này con màu vàng tịt ghi hot đột phá chúng ta lệ thường trong nhận thức, có dốc hì ấu đặc tính không nói còn có thể sử dụng phở lạ giờ bờ lệch cùng vùng tắc cơn này hai loại tịt ghi hot căn bản không thể học được tuyệt chiêu. Ngươi không có nói đùa sao, tịt ghi hot hội sử dụng phở lạ giờ bờ lệch tủ cổ vừa kinh ngạc xong sau đó bên cạnh mài giấy lệ cu nở dê là kinh ngạc lên tiếng, đại tiểu thư một mặt không dám tin tưởng mà nói rằng, này con tịt ghi hot lại vẫn hội sử dụng điện khí hệ hệ lẹt chịp hai đại tuyệt chiêu vườn tắc cơn đối với hai người này kinh dị sủ gì thực sự là không tốt giải thích, nhân làm cái vấn đề này trải qua vượt qua nó cái này đỉnh cấp chăn nuôi ra phạm vi hiểu biết. Trên thực tế đi theo long bên người đối với các loại kinh ngạc sự tình trải qua là xem nhiều hiện tại sản sinh không cảm thấy kinh ngạc cảm giác. Đại sĩ nói tiếp, ở long năm ngoái từ họ Gen Clit lúc trở lại, bởi vì biết được vạ lệ tảo phụ cận này một cánh rừng bị sập do cùng phẹ rào chiếm lấy, do đó một đám mất đi quê hương tịt ghi chạy đến vùng quê khu vực phá hoại nơi này sinh thái cân bằng. Vì lẽ đó long rồi cùng này con màu vàng tịt ghi hot hợp lực đem này một đám ngoại lai xâm nhập sập dọc quần trừa cờ ơ. Bởi vì sợ những sập dạo đó đi mà quay lại, mà tịt ghi môn không có thủ lĩnh hội lần thứ hai chịu đến công kích, vì lẽ đó tịt ghi hot trở thành đám kia tịt ghi mới thủ lĩnh do đó ly khai long. Bên cạnh gian hảo như đã sớm ngờ tới hai người này có này phản ứng lúc này cười nói. Ta lấy cho các ngươi cùng lòng lữ hành thời gian lâu như vậy trải qua học được các loại không cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng không nghĩ tới như trước là như vậy không bình tĩnh á tủ cổ cùng mái giấy lệ cùng nhau thất thanh không nói gì, làm chuyên tấn công hỏa hệ phỉ giờ hài cùng điện khí hệ hệ lẹt chịp thai huấn luyện ra đối với loại này lật đổ thưởng thức đồ vật không khiếp sợ mới là lạ. Trước long con kia lũ sợ dưới tuy rằng đồng dạng hội sử dụng vốn tắc cơ cùng dạp cạn đồng, thế nhưng lũ sở dậy dù sao cũng là điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn, mà này con tịt ghi họ thuộc tính cùng điện khí hệ hệ lẹt chịp thai cùng hỏa hệ phỉ giờ thai nhưng là không chút nào đáp phá lúc này. Long ôm tịt ghi họ nhìn dưới lệ vui mừng hỏi, đây chính là ngươi nói với ta kinh hỉ à, tại sao tịt ghi họ lại ở chỗ này đâu? Dưới lệ cười khổ nói, cái này vẫn đúng là không phải an bài, ta chỉ là đem hoặc nghiên cứu ngươi gửi nuôi. Bổ kẹ mẩn toàn bộ rời đi về cái này trang viên. Thế nhưng này con tịt ghi hot không ở ta an bài bên trong phạm vi. Xem ra ta này niềm vui bất ngờ an bài có chút thất bại à, ta cũng bị kinh đến lần này mọi người là thật sự không rõ. Vừa lúc đó hoặc bác sĩ ha ha cười nói, chúng ta xỉ vợ lít quán quân rốt cục trở về rồi sao? Đây là chúng ta vạ lệ tảo kiêu ngạo A Long quay đầu kinh ngạc nhìn đi tới hai người kinh ngạc nói rằng, hoặc bác sĩ còn có Ken giải dữ lệ đầu tiên là cười hướng về mọi người giải thích một phen. Sau đó chính là nghi hoặc mà hỏi, bác sĩ cùng Ken là đến giúp đỡ ngươi đây, này muốn nhờ có. Bọn hắn mới có thể thuận lợi đưa ngươi gửi đang nghiên cứu bộ kẻ mẩn chuyển về đến nhà đến. Chỉ có điều bác sĩ Long này con tịt ghi hót lại là chuyện ra sao? Ken cười đi tới Long trước mặt ôm bờ vai của hắn tiến đến trước mặt cười nói, như thế xa hoa cùng đẹp đẽ trang viên đúng là khiến người ta ước ao à, ai nha. Ta đúng là ước ao chết rồi. Nghe được Ken hơn nữa nhìn hắn có ý riêng ánh mắt Long không khỏi mà phiên một cái liếc mắt, hàng này sẽ không phải là được hắn dẫn dắt vì lẽ đó hiện tại cũng muốn tìm cái bạch phú Mỹ đi. Bất quá, anh em ngươi IEA là không hy vọng, bám váy đàn bà QNZ là muốn tư bản, nhìn ca mặt nhiều bạch vừa đi một bên giải thích, nguyên lai tịt ghi họ lãnh đạo bộ tộc kia quần có một con tịt ghi họ tổ tiến hóa. Vì lẽ đó vẫn từ chưa đình chỉ quá đối với Long tưởng niệm tình màu vàng tịt ghi hot chủ động đem thủ lĩnh vị trí tặng cho mới tiến hóa tịt ghi hot. Sau đó màu vàng tịt ghi hot liền không ngừng không nghỉ mà bay trở về phòng nghiên cứu. Nhưng là vào lúc ấy Long ở rồ ở tổ liên minh đại hội thi đấu trải qua kết thúc, cùng lần trước cạn tổ liên minh đại hội như thế, mới lên cấp sĩ vợ lít quán quân từ bỏ khiêu chiến rồ ở tổ khu vực quán quân liên minh cơ hội. Bởi vậy, hoặc bác sĩ chưa hề đem tịt ghi hot trở lại sự tỉnh tới kịp nói cho thu được quán quân sau đó lập tức chạy về Long. Long nghề này cùng hoặc bác sĩ cùng Ken đi tới xa hoa phủ đệ trước cửa, nơi này trải qua là tối om om một mảnh láng giềng, những này vạ lệ tạo thôn dân từng cái dơ hoành phi, mặt trên viết, nhiệt liệt hoan ẩm rộ ở tổ liên minh sỉ vợ lít quán quân vinh quy quê cũ. Hoặc bác sĩ nhìn Long một mặt kinh ngạc vẻ cười nói, bởi vì ngươi lần này thu được sỉ vợ lít quán quân làm vạ lệ táo đại đại trước mặt, vì lẽ đó đại gia liền tính toán nghĩ vì ngươi làm cái long trọng hoan. Ẩm hội, vừa vặn ngươi trang viên khánh thành, xây dồ tiểu thư liền đề nghị hai chuyện này đồng thời chúc mừng. Bởi vậy, bã lệ tạo hàng xóm láng giềng đều đi tới ngươi trong nhà mượn địa phương của ngươi vì ngươi tổ chức hoan ẩm biết. Long nhìn từng cái xuất phát từ nội tâm nhiệt tình hoan nghênh láng giềng trong lòng bay lên một loại chân chính khôn kể cảm tình. Hắn là chân chính an gia rơi xuống hộ, hiện tại bã lệ tạo chính là cố hương của hắn. Long lặng lẽ lau đi khỏe mắt nước mắt, một cái chát nơ con bướm đáng yêu tiểu lò lì chạy tới một cái nhào vào lòng trong lòng. Một đôi sáng sủa tinh khiết dường như một trong suốt thanh tuyền mắt to chớp chớp mà nhìn Long nói rằng, đại ca ca, hoan ẩm ngươi trở. Lại nha mộ ly, đã lâu không gặp, cảm ơn ngươi nha. Long cười đem trước mặt tiểu cô nương này ôm, dùng tay đùa na nở dê bím tóc sau đó dùng cằm ở đầu của nàng trên đội lên đỉnh. Long ôm mộ ly sau đó nhìn trước mặt một đám hương thân cúi người chào thật sâu nói rằng, cảm tạ đại gia, phi thường cảm tạ không biết là ai đi đâu. Trong đám người trước tiên bùng nổ ra một mảnh tiếng vỗ tay, Long cùng giải dữ lệ còn dùng chúng nữ ở một đám ra mắt bao vây lần tới đến hắn cái bọc kia sức xa hoa phủ đệ. Giải dữ lệ nghĩ tới phi thường chu đáo cùng toàn diện, liền quản gia cùng một đám người hầu đều đem hắn an bài thỏa thỏa đáng đương, thậm chí còn cố ý từ sấy rổ gia tộc điều đến hai cái tứ cấp chăn nuôi ra chuyên môn bang Long chăm sóc hắn bổ kẻ mẩn. Vẫn còn có ạt lòng bọn hắn đã sớm sớm trở lại, náo nhiệt hoan nghênh hội vẫn kéo dài 4-5 tiếng, chỉ đến lúc buổi tối láng giềng mới từng cái lần lượt cáo từ tàn đi. Mà Long cùng thánh thay bọn họ còn có hoặc bác sĩ cùng với đi lì ạ a di cùng ạt thảo luận sau này an bài. Gớt trước hết biểu thị, hắn chuẩn bị từ bỏ hấn thân phận của luyện ra, phát triển ra ra cùng ba ba tinh thần trở thành một tên bộ kẹ mẩn học giả, tham viếng các nơi trên thế giới nghiên cứu các loại bộ kẹ mẩn. Gớt trưởng thành con đường cùng tỷ tỷ của hắn hoặc na na Mỹ năm đó là giống nhau như lúc, hoặc bác sĩ cháu gái này lúc trước cũng chính là từ huấn luyện ra chuyển thành học giả, hiện tại không biết xuyên ở thế giới cái góc nào lý. Long đã sớm xác định rõ muốn đi hổ hền khu vực, tù cổ cùng Ast theo sát biểu thị muốn theo cùng đi hổ hền khu vực, hai người kia cũng là muốn khiêu chiến hổ hền liên minh, nhưng mà tù cổ như trước chuẩn bị cùng Long đồng thời, Ast nhưng là cùng ý dịch còn có bờ dọc ba người một nhóm. Y dịt nha đầu này hiện tại tâm tư chơi dã, áp căn bản không hề nghĩ phải về Long Nguyên Cớ Hương hoặc là Song Long Đạo Quán. Dẫn đèn đại sư còn có tôn bà đem nha đầu này giao cho Long, mà hắn lại sẽ nha đầu này hất tay ném cho As cũng thật là trở thành một hất tay trưởng quỹ. Đại sĩ cùng mỉ tỷ không thể cùng Long còn có As đồng thời lữ hành, này hai tỷ muội nhận được các nàng sư phụ triệu hoán, muốn đi hổ hình khu vực xạ cụ dì gia tộc tu hành. Vì lẽ đó hai người này cùng Long lên tàu du thuyền đến hổ hền khu vực sau đó lập tức liền hội khả năng chuyển biến tốt, liền chốc lát cũng không thể trì hoãn liền muốn đi lội nơi đó đưa tin. Giải lệ trước tiên muốn đi bờ lệch sổn City ngự Long gia tộc dở dạ gồng hổ lì len tu hành 3 tháng, hơn nữa đón lấy còn muốn cùng năm ngoái như thế về bộ kẻ mẩn học viện tham gia cuộc thi, chỉ có sau khi thông qua mới có tư cách thu được hổ hền liên minh đề cử. Mặc dù là ra ra là bộ kẹ mẩn học viện hiệu trưởng, nhưng cũng là như trước đối xử bình đẳng. Bởi vậy giải dư lệ tụ hội năm ngoái như thế, ở một quãng thời gian rất dài bên trong muốn cùng Long tách ra. Sau đó là gian, nan ở dê cùng giải dư lệ gần như, muốn theo lệ về đến rèn nhì gia tộc tiến hành hàng năm sát hạch. Là một tên quang vinh cảnh sát gia tộc căn bản không thể kìm được nan ở dê tùy hứng, năm ngoái rủ kỳ liền thi vào quốc tế cảnh sát hình sự tổ chức. Mà gian tiếc nuối lạc tuyển, vì lẽ đó năm nay na nở dê lại muốn một lần nữa đã tới. Chỉ có điều một khi gian thông qua, như vậy mặt sau na nở dê liền không có khả năng đi theo Long phía sau diện thế giới chạy sau đó lữ hành. Còn lại Suzy, na nở dê ở năm nay vừa thăng cấp thất cấp đỉnh tiêm chăn nuôi ra, ly đại sư cấp huấn luyện ra tư cách chỉ có một ngưỡng cửa. Suzy lựa chọn tiếp tục theo Long cùng đi hổ hền khu vực lữ hành. Thông qua lữ hành đến phong phú chính mình tranh thủ sớm ngày trở thành bát cấp chăn nuôi gia đại sư, sau đó hướng về cuối cùng cựu cấp chăn nuôi gia tông sư mục tiêu bước vào. Su gì trước sau như một đi theo nhượng Long cùng tủ cổ trong lòng trường ô một hơi, đỉnh cấp chăn nuôi gia tác dụng ở cuộc du lịch thực sự là quá trọng yếu. Thời gian dài như vậy đến, Long đám người chuyến này bộ kẻ mẩn đều là do Su gì phụ trách chăm sóc. Thực sự là không dám tưởng tượng thiếu hụt lời của nàng Long ở hổ hền lữ hành hội có bao nhiêu gay go. Không nói những cái khác, lập tức chăm sóc xa ú con thậm chí nhiều hơn bộ kẹ mẩn, đồng thời hầu hạ chúng nó ăn uống ngủ nghỉ ngủ sự tình liền đầy đủ hắn tan vỡ. Long, Su Dị cùng tủ cổ còn có As, Ý Dịt cùng Bờ Dốc, này hai tổ người vừa vặn phối hợp hợp lý, chỉ có điều Long còn phát hiện một cái trọng yếu vấn đề. Gian đi rồi bọn hắn đem không có người làm cơm, tuy rằng Su Dị là đỉnh cấp chăn nuôi ra thế nhưng đối với liệu lý không phải rất sở trường. Không giống As bên kia có cái châu phi tiểu tử đảm nhiệm vạn năng bảo mẫu nhân vật, làm cơm, việc nhà hơn nữa chăn nuôi ra thân phận quả thực là vô một cái. Tuy rằng lòng cảm thấy Cương Ca là một nhân tài, thế nhưng đánh chết đều sẽ không đem hắn từ As bên kia đào lại đây. Cái này châu phi tiểu tử là điển hình mê gái nhân vật, này dại gái vừa nhìn thấy mỹ nữ liền ức chế không được chư ca nhường cho hắn đi theo Long này một trong đội ngũ lữ hành vậy còn đạt được xem ra. Đang không có chân chính đầu bếp trước Long chỉ có thể nhiều chuẩn bị thêm lương khô.